Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, phục sinh đi Đinh Hương. Mẫu thân tin nhắn, lại để cho Lâm Diệp giống như thể Hồ Quán Đỉnh giống như. Nhớ tới cơ hồ bị hắn trước kia nguyện vọng tạp tới. Lúc đầu, biết rõ Đinh Hương tin chết lúc, Lâm Diệp trước hết nghĩ đến chính là mình giờ đây tu luyện công pháp. Có phải hay không có một ít có thể để người ta phục sinh biện pháp đâu. Tu chân, cũng chính là tu tiên. Nắm giữ thông thiên triệt địa năng lực. Cho dù là chết rồi sống lại, cũng không phải không thể nào sự việc. Thế nhưng, có thể cứu sống người những đan dược kia hoặc là công pháp. Không có chỗ nào mà không phải là thất truyền hoặc là vật liệu căn bản tìm không thấy. Tại nếm thử hảo mấy ngày sau, Lâm Diệp biết rõ muốn dựa vào chính mình trước mắt trúc cơ kỳ tu vi đi phục sinh Đinh Hương. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Dù là thật sự có tái tạo lại toàn thân, đan dược phối phương cùng vật liệu tại Lâm Diệp tu vi cũng căn bản luyện chế không ra. Thế nhưng, người tu chân làm không được sự tình, không có nghĩa là hệ thống làm không được nha. Vạn năng hệ thống, liền không có cái gì là làm không được. Mà hệ thống xuất phẩm nguyện vọng tạp, tự nhiên cũng là tuân theo hệ thống vạn năng đặc tính. Không có cái gì là làm không được. Thế nhưng, lại một lần nữa xem xét nguyện vọng tạp thuộc tính về sau. Lâm Diệp không khỏi nhíu mày tới. 1% tỷ lệ thực hiện bất kỳ nguyện vọng. 1%, thật chỉ có 1%. Mặc dù nói, cái này cùng chúng sổ số loại hình vài 1/1000 so ra. Đơn giản có thể nói là rất lớn tỷ lệ. Thế nhưng, Lâm Diệp thua không nổi. Hắn thật thua không nổi. Liền trước mắt mà nói, có thể cứu sống Đinh Hương cơ hội, cũng chỉ có như thế một cái. Nguyện vọng tạp, 1% cơ hội. Cơ hội này, không thể không nói, vẫn là quá mơ hồ. Cũng chính bởi vì tỷ lệ quá nhỏ. Lúc đó mở ra nguyện vọng tạp đến thời điểm, Lâm Diệp mới không có để ý như vậy. Vẫn luôn nhét vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Không nghĩ ngồi dậy qua. Nhưng là bây giờ, Lâm Diệp thua không nổi. Thật thua không nổi. Bởi vì, đây chính là Đinh Hương A. Làm sao bây giờ? 1% cơ hội. Cược, vẫn là không cá cược. Cầm lấy nguyện vọng tạp. Lâm Diệp đứng tại Đinh Hương trước mộ phần. Nắm chặt nắm đấm. Trong nội tâm đang xoắn suýt lo lắng lấy. Mặc kệ, cho dù là 1% cơ hội, không đánh cược, Đinh Hương liền căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi phục sinh. Quyết định, Lâm Diệp đang định dùng nguyện vọng tạp cầu nguyện phục sinh Đinh Hương thời điểm. Rồi lại không cẩn thận liếc về chữ vật nghiên cứu bên trong cái khác những cái kia đạo cụ tấm thẻ. Bỗng nhiên lại là hai mắt tỏa sáng. Ngọa tào. Ta mẹ nó làm sao đem cái này mấy chương tạp cấp quên a? Gấp bội tạp a, có thể gấp bội cái khác đạo cụ hiệu quả a. Nhìn thấy gấp bội tạp một khắc này, Lâm Diệp lòng đang cuồng loạn, trong đầu linh quang lóe lên, đem hai loại tạp thuộc tính kết hợp với nhau, lập tức liền rộng mở trong sáng. Gấp bội tạp, có thể gấp bội đạo cụ hiệu quả, nếu như nói nguyện vọng tạp hiệu quả chính là 1% tỷ lệ thực hiện Lâm Diệp cho phép nguyện vọng. Như vậy gấp bội tạp liền có thể đem cơ hội này gấp bội. Có lẽ, 1% cơ hội, gấp bội về sau, cũng mới 2%. Tựa hồ vẫn là cơ hội xa vời dáng vẻ. Thế nhưng, nếu như là 6 tấm gấp bội tạp đâu? Một chương, gấp bội đến 2%. 2 tấm, gấp bội đến 4%. 6 tấm. Gấp bội đến 64%. Đúng, liền là 64% tỷ lệ. Đã không phải là xác suất nhỏ sự kiện, mà là vô cùng có khả năng phát sinh đại khái dẫn đầu sự kiện. Tuy là không phải là 100%, nhưng cũng đã vượt qua một nửa cơ hội. 64%. Tốt, liền dùng gấp bội tạp. Ta cũng không tin, lão thiên gia sẽ cùng ta đối nghịch. 64% cơ hội. Còn phục sinh không Đinh Hương. Xuất ra 6 tấm gấp bội tạp. Lâm Diệp đưa chúng nó điệp ra sử dụng đến nguyện vọng tạp bên trên. Chúc mừng chủ ký sinh. Gấp bội tạp sử dụng thành công. Trước mắt nguyện vọng tạp thực hiện tỷ lệ tăng lên tới 2%. Chấm ngoặc kép. Chúc mừng chủ ký sinh. Gấp bội tạp sử dụng thành công. Trước mắt nguyện vọng tạp thực hiện tỷ lệ tăng lên tới 4%. Chấm ngoặc kép. Chúc mừng chủ ký sinh. Gấp bội tạp sử dụng thành công. Trước mắt nguyện vọng tạp thực hiện tỷ lệ tăng lên tới 64%. Chấm ngoặc kép. Nghe được liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Lâm Diệp biết rõ hết thảy điều kiện đều đã nâng chén. Nhìn trong tay kim quang lóng lánh nguyện vọng tạp. Lâm Diệp không tiếp tục kéo dài. Trực tiếp cầu nguyện nói. Phục sinh đi Đinh Hương. Xoát một chút. Nguyện vọng tạp bộc phát ra một trận chói mắt bạch quang. Tránh lấy được Lâm Diệp đều mắt mở không ra. Cái này một trận bạch quang. Đem Lâm Diệp cả người bao phủ ở bên trong. Sau đó Lâm Diệp liền nhìn thấy trước mắt giống như xuất hiện một cái lớn đĩa quay. Phía trên kim đồng hồ chính đang nhanh chóng xoay tròn. Trong đó, lớn đĩa quay bị chia làm lưỡng bộ phận. Nhỏ hơn một phần là màu trắng. Phía trên viết là không. Càng đại bộ phận hơn phân viết là phục sinh Đinh Hương. Kim đồng hồ đang xoay tròn lấy. Đây cũng là cực vận khí. Đến cùng cái kia kim đồng hồ có thể hay không dừng lại tại phục sinh Đinh Hương khu vực đâu. Giờ phút này, Lâm Diệp cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Phó thác cho trời. Đừng nhìn 64% cơ hội tựa hồ rất lớn. Không phải bên trong cơ hội cũng có 36%. Cũng không tính là nhỏ a. Nhất định phải phục sinh. Đinh Hương, người nhất định phải sống tới a. Hai mắt nhìn chằm chằm đĩa quay. Lâm Diệp hiện tại đã trở thành cái gì đó làm không? Chỉ có thể chờ đợi kết quả. Đĩa quay từ từ dừng lại. Kim đồng hồ bắt đầu ở trống không khu cùng phục sinh khu vực không ngừng bồi hồi. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể dừng lại. Ngừng. Nhất định dừng lại. Cái này phục sinh. Đinh Hương. Nhất định phải phục sinh. Đĩa quay muốn ngừng. Lâm Diệp ngừng thở. Cả người thân thể thẳng băng. Nắm chặt hai nắm đấm. Trừng to mắt. Thẳng đến trông thấy kim đồng hồ chậm rãi đứng ở. Phục sinh khu. Phục sinh. Thành công. Nguyện vọng. Thật thực hiện. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh. Nguyện vọng tạp sử dụng thành công. Hệ thống hiện tại bắt đầu vì ngươi thực hiện nguyện vọng. Mời kiên nhẫn chờ. Chấm ngoặc kép. Theo một tiếng êm tai hệ thống nhắc nhở âm. Lâm Diệp trong lòng tảng đá lớn oanh một chút hạ xuống. Cả người nhất thời liền trầm tĩnh lại. Thành công. Đinh Hương. Người có thể phục sinh. Mau trở lại đi. Đinh Hương. Đinh Hương. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp kích động kêu đi ra. Hắn nhìn thấy trước mắt đĩa quay biến mất. Nhưng lại vừa lóe qua một trận bạch quang. Sau đó một cái thân ảnh quen thuộc bắt đầu chậm rãi tại quang mang ở trong ngưng tụ ra. Là Đinh Hương. Hệ thống chính đang ngưng tụ Đinh Hương thân thể. Từng điểm hình dáng. Từ mơ hồ, đến rõ ràng. Từ bóng tối đến lập thể. Từ âm u đầy tử khí đến sinh cơ bừng bừng. Mười mấy phút quá khứ. Lâm Diệp lại cảm giác đến giống như có mấy cái thế kỷ đồng dạng dài răng rạc. Cuối cùng, Đinh Hương rõ ràng xuất hiện lần nữa tại Lâm Diệp trước mặt. Xoát một chút, làm một lần nữa phục sinh Đinh Hương mở hai mắt ra. Thứ liếc mắt liền thấy Lâm Diệp thời điểm. Lâm Diệp trong mắt ngậm lấy nước mắt, liền cũng nhịn không được nữa tán phát ra. Đinh Hương, vui mừng, hoan nghênh trở về, thiên ngôn vạn ngữ. Rót thành một câu hoan nghênh. Mấy ngày nay đối với Lâm Diệp tới nói. Quả thực là địa ngục giống như giày vò. Gặp lại. Phảng phất giống như cách một thế hệ. Chỉ một chút. Giống nhau lúc trước. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.